Tốt nhất con dề, chương 1359, càng thêm xa vời. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, đủ rồi, tay blur xanh mặt lạnh giọng đánh gãy chính mình tài xế. Mặc dù nhắc lên chuyện này hắn cũng tức giận không thôi. Thậm chí lòng như đao cắt, nhưng lại không thể không đem loại tâm tình này ức chế xuống tới. Thấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Hà tiên sinh, ngài không cần nghe hắn nói càn, đều là đi qua sự tình, vốn cũng không hẳn là bị nhắc lên, hy vọng ngài tha thứ hắn vô lễ. Chờ một chút, tay blur tiên sinh, hắn mới vừa nói là, dược vật hỗ trợ lẫn nhau, dẫn đến Sarana tiểu thư kém chút xuất hiện nguy hiểm. Lâm Vũ lông mày nhíu chặt, ngược lại là không có để ý ấy blur tài xế nhục mạ cùng chửi bới. Toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào, dược vật hỗ trợ lẫn nhau. Điểm ấy, tựa hồ đối với cái này 10 phần kinh ngạc. Hẳn là, lúc trước ngươi sở dĩ dùng dầu hỏa hạng mục áp chế ta thượng cấp. Để bọn hắn giam cầm ta, luôn mồm hô hào ta hại chết con gái của ngươi. Cũng là bởi vì chuyện này, Lâm Vũ nhớ tới lần trước bị phía trên người toàn thành lùng bắt sự tình. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào Abler nói hắn kém chút hại chết Sarana, nguyên lai chỉ chính là chuyện này. Thế nào, Hà Gia Vinh, ngươi bây giờ nghĩ chống chế sao? Tài xế gặp Lâm Vũ cố ý giả trang ra một bộ mờ mịt không hiểu dáng dấp. Lập tức giận không chỗ phát tiết, cho rằng Lâm Vũ tại cái này cố ý giả bộ hồ đồ. Chỉ vào Lâm Vũ tức giận quát lớn, nếu như ngươi còn là cái nam nhân, liền dám làm dám nhận. Ngươi câm miệng cho ta, tay blur giận không kềm được tiến lên hung hăng đạp tài xế một cước. Bởi vì cái này tài xế tại nhà hắn phục vụ gần 20 năm. Cho nên cùng bọn hắn nhà cảm tình rất sâu, nhịn không được nói thêm vài câu. Tay blur tiên sinh, hắn nói đều là thật sao? Sarana tiểu thư, thật kém chút bởi vì dược vật hỗ trợ lẫn nhau chết mất. Lúc này Lâm Vũ bên cạnh Annie đột nhiên đứng dậy, âm thanh run rẩy hướng Abler hỏi, ven đường ánh đèn đánh vào bên nàng trên mặt, chiếu rọi ra đạo đạo nước mắt. Annie hội trưởng, ta đã nói rồi, đi qua sự tình hãy để cho nó qua đi, hiện tại lại đi truy cứu, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Abler cúi đầu, trầm giọng nói ra, ta mặc kệ Hà tiên sinh trước kia làm qua cái gì. Ta cũng mặc kệ Hà tiên sinh hiện tại xuất phát từ cái gì mục đích cứu chữa con gái của ta. Chỉ cần hắn hiện tại đáp ứng cứu chữa con gái của ta. Hắn chính là ta ân nhân. Tay blur tiên sinh, dược vật hỗ trợ lẫn nhau chuyện này. Cũng là cha ta nói cho ngài sao. Annie không để ý đến hắn mà nói. Như cũ tiếp tục truy vấn. Thanh âm bên trong mang theo cực kỳ rõ rệt giọng nghẹn ngào. Nước mắt càng tuôn ra càng thịnh, mặt như nước dừa, run rẩy thân thể, khàn giọng nói ra, Sarana tiểu thư bệnh án ta xem qua, nàng sử dụng qua dược vật bởi vì không có cái gì rõ rệt hiệu quả. Cho nên dùng số lượng cũng không lớn, mặc dù trong cơ thể nàng ắt không thể thiếu sẽ có nhất định dược vật lưu lại. Thế nhưng, chính là đem những này lưu lại lượng thuốc tăng lớn gấp 10. Cũng tuyệt không có khả năng dẫn phát dược vật hỗ trợ lẫn nhau tình huống. Nói ra lời nói này, Annie cả người đã tới gần hư thoát, bất lực tựa vào Lâm Vũ trên thân, lòng đang nháy mắt ngã vào hắc ám đáy cốc, một thời gian tuyệt vọng vô cùng. Đối với phụ thân nàng còn lại một tia hảo cảm cùng chờ mong cũng triệt để tan thành mây khói. Không hề nghi ngờ, đây cũng là phụ thân nàng cùng Logan lập một cái khác nói dối. Cái gì, tay blur nghe nói như thế, trong lòng cũng là run lên bần bật, mở to hai mắt không dám tin nhìn qua Annie, gấp giọng nói ra, Annie hội trưởng, ngài nói là thật sao? Con gái của ta thể nội dược vật lưu lại, không đủ để dẫn phát dược vật hỗ trợ lẫn nhau. Annie dùng sức nhẹ gật đầu, không nói gì, chỉ là âm thanh nhẹ khóc nức nở, nhưng... Thế nhưng là ta tận mắt thấy con gái của ta tại tiêm vào dược vật sau đó. Xuất hiện hô hấp khó khăn, tay blur hồi tưởng lại lúc trước tình hình, không khỏi có chút buồn bực, nếu con gái hắn thể nội dược vật không có khả năng dẫn phát dược vật hỗ trợ lẫn nhau. Vậy hắn con gái tại sao lại xuất hiện hô hấp khó khăn trầm trọng nguy hiểm tình huống? Không nói chuyện không hỏi xong, hắn liền đột nhiên lúc đó dừng lại, thì thào nói ra, ta thật ngu xuẩn, bọn hắn là bác sĩ A, bọn hắn hoàn toàn có thể chính mình tiêm vào bất kỳ dược vật A, hắn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai con gái hắn xuất hiện dược vật hỗ trợ lẫn nhau trầm trọng nguy hiểm tình huống. Bất quá là thế giới chữa bệnh công hội một tay chế tạo ra mà thôi. Bọn hắn lại một lần nữa lừa ta. Lại một lần nữa lừa ta. Tabler mở to hai mắt nhìn. Miệng mở rộng, từng ngụm hô hấp lấy. Trên mặt viết đầy chấn kinh. Đồng dạng, cũng viết đầy sợ hãi. Ngũ tư cùng Logan tâm địa đến cùng là đến cỡ nào hắc ám a, vậy mà có thể lập ra nhiều như vậy nói dối. Làm ra nhiều như vậy tán tận lương tâm sự tình, hơn nữa đè vào hai người kia trên đầu. Thế nhưng là, thế giới chữa bệnh công hội người phụ trách, danh hiệu A, thế giới chữa bệnh công hội thế nhưng là trị bệnh cứu người cơ cấu A, thế nhưng là thế giới chữa bệnh mốc bờ trụ A. Thế nhưng tại hai cái này ác ma khống chế phía dưới, lại biến thành một cái cất giấu vô tận tội ác hắc ám tổ chức. Đáng hận hơn là, ngũ tư cùng Logan một bên mưu đồ hại chết con gái hắn. Mượn nhờ hắn cùng con gái hắn áp chế trung y, một bên lại tại trước mặt hắn biểu hiện ra một thứ dốc sức cứu giúp. Hiên ngang lẫm liệt dáng dấp, đồng thời dẫn đạo hắn đem tất cả cừu hận, đều tái giá đến Hà Gia Vinh trên thân. Mà hắn, vẫn còn một mực ngốc ngốc đối với hai cái này ác ma mang ơn. Cùng hai cái này ác ma cùng chung mối thù, căm hận Lâm Vũ, thậm chí thẳng đến vừa rồi. Hắn còn đối với Lâm Vũ đầy ngập căm hận, nếu không phải hắn tài xế dưới tình thế cấp bách đem sự tình nói thẳng ra. Mở ra hiểu lầm, chỉ sợ hắn đem một mực bị mơ mơ màng màng. Ha ha, ta chính là cái kẻ ngu, ta chính là cái kẻ ngu à, Abler ngửa đầu cười ha ha lên. Tiếng cười bên trong nói không nên lời mỉa mai tự diễu. Trong hai mắt hai hàng nước mắt ngã nhào, nội tâm cũng đã là thủng trăm ngàn lỗ, không ngừng chảy máu, cảm giác toàn bộ thế giới xem đều đã phá vỡ. Cái gì cầu thí thế giới ông trùm dầu mỏ, không phải là bị người là đồ đần một dạng đùa xoay quanh đi. Giống như Abler khổ sở thương tâm còn có Annie, bất quá Annie chỉ là nhẹ nhàng khóc sụt sùi. Ánh mắt ảm đạm, lại không có bao nhiêu nước mắt chảy đi ra, bởi vì từ vừa rồi đến bây giờ, nàng nước mắt cơ hồ đã chảy khô trôi tận, mà nàng đối nàng cha, Logan cùng thế giới chữa bệnh công hội cũng đã triệt để nản lòng thoái chí. Nàng biết rõ, tổ chức này từ đầu đến cùng đều nát thấu, sẽ không lại tốt rồi, đám người này cặn bã, Lâm Vũ trong lòng cũng là tức giận không thôi. Thế nhưng bận tâm Annie cảm thụ, cúi thấp đầu không nói gì, nắm đấm nắm lộc bộc rung động, hắn cũng tương tự không nghĩ tới, ngũ tư cùng Logan vậy mà như thế tán tận lương tâm. Liên loại này phát dồ mưu kế đều nghĩ ra được, phải biết, đây là tại nắm Sarana tính mệnh làm trò đùa a, nguyên bản bệnh tình trầm trọng nguy hiểm Sarana trải qua bọn hắn như thế dày vò. Tối thiểu muốn sống ít đi 2-3 cái chăng, mà cái này cũng đem gia tăng thật lớn Lâm Vũ trị liệu Sarana độ khó. Để cho vốn cũng không lớn hy vọng, thay đổi càng thêm xa vời. Cách chương.